Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77 đệ 77 chương. Chương 77 Uẩn Ngọc vì hướng vanh sự tình chạy cả ngày liền có chút mệt. Trở về còn gặp được Uẩn Vi Vi cái này sốt ruột sự tình. Buổi tối ăn qua cơm chiều cùng người nhà lên tiếng kêu gọi sớm ngủ hạ. Ngày hôm sau dậy sớm tu luyện ăn qua cơm sáng sau. Không trung vẫn là âm u, có ám vân kích động, muốn trời mưa, nàng cấp Nghiêm Minh Khôn gọi điện thoại qua đi, nói cho hắn công trường có thể khởi công. Nghiêm Minh Khôn cảm kích đến không được, còn nói chờ biệt thự kiến hảo đưa một đống cấp Uẩn Ngọc. Làm Uẩn Ngọc qua đi chọn, Uẩn Ngọc đương nhiên là cười tủm tỉm theo tiếng hảo. Uẩn nãi nãi cùng Uẩn mụ mụ đêm qua ăn qua cơm chiều liền đi trấn trên cửa hàng bánh bao nghỉ ngơi. Không phải ngày mùa mùa trong nhà liền không quá nhiều chuyện tình. Ăn qua cơm sáng, gia cầm đều uy quá. Ngày hôm qua Thạch Phong mới từ vườn trái cây trích đi một đám quả đào cùng dưa hấu. Hôm nay vườn trái cây không có gì nhưng trích, liền cửa hàng bánh bao bên kia đều không cần đưa. Bất quá đêm qua Tần Dư tuy đưa Uẩn nãi nãi các nàng qua đi trấn trên thời điểm nhân tiện mang hai sọt nộn bắp lại đây. Hôm nay nấu bắp hẳn là cũng đủ các khách nhân phân. Xem hôm nay nhi, đợi lát nữa muốn hạ mưa to. Uẩn Ngọc cũng không có gì muốn ra cửa sự tình. Ông Trạm Ngọc tiếp tục điêu khắc, cửa phòng mở rộng ra. Nàng nhìn Tần Dư tuy đem ngày hôm qua Uẩn nãi nãi mua tôm sông đổi thủy. Lần này tôm sông là khá lớn, đều là hồ Hà Thanh hoang dại tôm sông. Hẳn là các thôn dân câu lên tới, giá cả có chút quý. Bất quá trong nhà hiện tại vẫn là có thể ăn đến khởi. Uẩn nãi nãi liền tổng mua chút cá tôm trở về làm Uẩn Ngọc bổ sung dinh dưỡng. Tần Dư tuy đem này đó trứng tôm đổi quá thủy, giữa chưa tính toán làm du bạo sông lớn Tomani hắn đổi xong thủy lau khô tay qua đi Uẩn Ngọc. Trong phòng bồi nàng, nàng làm Trạm Ngọc, hắn đọc sách, một thất yên tĩnh, thực mau mây đen áp đỉnh, cuồng phong gào thét. Không trung nhanh chóng hắc ám đi xuống, rõ ràng là ban ngày, trong thiên địa lại một mảnh tối tăm, cùng với tia chớp, nhìn có chút áp lực khủng bố thời tiết, Uẩn Ngọc lại có chút hưởng thụ, này đốn mưa to xuống dưới, thời tiết liền sẽ hơi chút mát mẻ chút, nàng thoải mái nheo lại mắt, qua một lát bùm bùm mưa to liền rơi xuống, lại cấp lại đột nhiên, Uẩn Ngọc liền cùng với như vậy tiếng mưa rơi tiếp tục điêu khắc Trạm Ngọc. Đây là Uẩn Thịnh bùa hộ mệnh, đã sắp hoàn công, phòng trừng số 5 hắn khai giảng ngày ấy là có thể giao cho hắn. Tới rồi giữa trưa, Uẩn Ngọc dọn dẹp một chút bồi Tần Dư tuy tiến phòng bếp giúp hắn nấu cơm ni hắn làm kia nói du. Bạo sông lớn tôm phá lệ ăn ngon, tiên hương màu mỡ, tôm sông thịt chất nộn, lửa lớn bạo xào 20 giây là có thể khởi nồi. Ăn thời điểm lột đi tôm xác. Tôm thịt lại đại, nhập khẩu thơm ngon, thỏa mãn đến không được. Uẩn Ngọc liền tôm sông ăn nhiều nửa chén cơm ni lại nói tiếp cũng kỳ quái. Thực tốt nguyên liệu nấu ăn ở nàng trong tay làm được hương vị như thế nào đều so ra kém Tần Dư tuy. Người nam nhân này thật sự cái gì cũng biết, nếu hắn muốn chịu học huyền học, chỉ sợ cũng là rất lợi hại. Trong nhà lão tổ tông nếu là phương diện này đại sư. Hắn vì cái gì không có đi theo học tập, cơm nước xong hai người ở trong phòng xem tivi, Uẩn Ngọc liền nhịn không được hỏi vấn đề này. Tần Dư tuy nói, lão tổ tông từng môn ta không thể nhập huyền môn, chỉ nói có kiếp khi đó Long Phượng Quân nhìn hắn mệnh bàn thở dài một tiếng. Nói hắn mệnh bàn liền nàng lão nhân gia đều xem không thông thấu. Hắn cũng liền thật sự hoàn toàn đi vào này hành. Nếu là Long lão tổ nói, kia hẳn là thật sự, Tần Dư tuy mệnh bàn nàng kỳ thật tính quá, đích xác có chút mơ hồ không rõ, tính không ra quá sâu đồ vật tới, chỉ có thể nhìn đến một ít mặt ngoài đồ vật, đảo mắt hai ba thiên qua đi, Uẩn Ngọc cấp Uẩn Thịnh điêu khắc bùa hộ mệnh đã chuẩn bị cho tốt. Bám vào người phù nàng khai quá quang, ngày thường lại là ngâm mình ở linh tuyền, linh khí sung túc. Nàng dùng tơ hồng hệ hảo giao cho Uẩn Thịnh, nói cho hắn tùy tiện đeo, tắm rửa cũng không cần gỡ xuống. Quần Thịnh biết nhị tỷ bản lĩnh, biết được đây là bùa hộ mệnh, gật gật đầu liền mang ở trên cổ. Hôm nay đã là số 5, Quần Ngọc đêm qua liền cùng người nhà nói muốn đi đế đô một chuyến. Đi thu mua kết hôn đồ dùng, phòng chừng 2-3 thiên là có thể trở về. Quần nãi nãi liền công đạo các nàng trên đường cẩn thận một chút. Lần này đi không cần tham gia cái gì thi đấu, cũng không thấy Tống Tử Minh bọn họ. Quần Ngọc liền tính toán trông thấy hai cái khuê mật, còn cố ý cho các nàng mang theo nộn bắp qua đi. Làm các nàng chính mình nấu ăn, vé xe là mấy ngày hôm trước liền định tốt, số 5 sáng sớm hai người trực tiếp lái xe đi ga tàu cao tốc. Quần Thịnh hôm nay cũng khai giảng chính là cao tam tân sinh cơ bản đều phải trước tiên đi trường học học bù. Cao tam dù sao cũng là nhất khẩn trương một năm. Quần Thịnh dậy sớm ăn qua cơm sáng liền xách theo cặp sách ngồi Tần Dư Tuy xe đi Nhất Trung. Nhất Trung là trấn trên dạy học tài nguyên tốt nhất cũng là lớn nhất cao trung trường học. Một cái lớp 50 người tả hữu, đại khái mười mấy lớp, cho nên năm nay cao tam học sinh cũng có hơn 100 người. Quần Ngọc các nàng đem Quần Thịnh đưa đến trường học cửa liền rời đi. Quần Thịnh xách theo cặp sách đi vào vườn trường. Hắn thành tích cả năm đều là xếp hạng tiền tam danh. Học bá giống nhau nhân vật, đi đến nơi nào các bạn học cơ bản đều nhận được hắn. Trường học diễn thuyết hắn cũng có lên đài quá, hắn tính tình có chút nội hướng quái gở, không có gì quá tốt bằng hữu. Một đường đi qua đi cũng là an an tĩnh tĩnh, chính là có các bạn học cảm giác bên người có chân dài soái ca đi qua đi nhịn không được xem hai mắt. Phát hiện này tiểu soái ca không chỉ có vóc dáng cao, diện mạo tuấn tú thực, mắt đào hoa, làn da trắng nõn, xách theo cặp sách ngón tay cốt cách tinh tế, ngón tay thon dài, ăn mặc đơn giản bạch áo thun quần jean, vẫn là thiếu niên tinh tế cao gầy dáng người. Trên đường nữ các bạn học xem mặt đỏ tim đập, nhịn không được nhỏ giọng thảo luận lên, ta mẹ, nơi nào tới như vậy cực phẩm tiểu soái ca. Là chúng ta trường học sao? Trước kia giống như chưa thấy qua. Là mới chuyển trường tới sao? Giống như thật sự chưa thấy qua. Này lớn lên cũng quá thanh tú. Vừa rồi lòng ta nhảy lợi hại, hắn tay thật là đẹp mắt a. Mặt cũng đẹp, eo còn tế, hảo tưởng sờ a, không đúng a, có cái nữ sinh trần chờ nói. Ta như thế nào nhìn hắn quen mắt, hắn là nhất ban Quần Thịnh đi. Trước kia hắn ngũ quan liền lớn lên liền không tồi, nhưng là làn da không như vậy bạch, vóc dáng lùn, hiện tại làn da nãi bạch, vóc dáng còn cao thật nhiều, thiếu chút nữa không nhận ra tới. Ta thiên, nghỉ phía trước liền cảm thấy hắn ở thoán vóc, lúc ấy hắn liền có 1m7 nhiều đi, một cái nghỉ hè không gặp, hắn này có 1m8 đi. Không phải đâu, thật sự Quần Thịnh, thiên a. Quá không thể tưởng tượng đi. Xong đời, lòng ta động, này lớn lên chính là từ họa trung đi ra nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, cái này từ thoán lên. Làn da biến hảo, đối nhan giá trị tăng lên cũng quá lớn. Ta phòng chừng các nàng ban khẳng định rất nhiều nữ sinh hối hận đã chết Quần Thịnh một đường đi. Đến phòng học, còn gặp được Bì Thiên Lỗi Nghiêm Thiên Lãng bọn họ, Bì Thiên Lỗi không nhận ra hắn tới. Nghiêm Thiên Lãng nhận ra, hướng hắn gật đầu, Quần Thịnh cũng gật đầu hạ, Bì Thiên Lỗi nói thầm thanh, nơi nào tới tiểu bạch kiểm, Nghiêm Thiên Lãng đạm thanh nói, hắn là Quần Thịnh, ngọa tào, Bì Thiên Lỗi kinh ngạc, hắn là Quần Thịnh, này một cái nghỉ hè không thấy hắn phát sinh gì sự. Như thế nào trường như vậy cao, ăn kích thích tố, ngọa tào hắn hiện tại dáng vẻ này. Tuyên Mị khẳng định thích như vậy tiểu bạch kiểm, Thiên Lãng, vậy ngươi sao chỉnh? Tuyên Mị là nhất ban hoa hậu giảng đường. Lúc trước chính là nàng nói thích Quần Thịnh đều sẽ không thích thượng Nghiêm Thiên Lãng. Cho nên Bì Thiên Lỗi mang theo các huynh đệ tìm Quần Thịnh phiền toái. Cuối cùng bị Quần Ngọc cho cái cả đời khó quên giáo huấn. Hắn hiện tại thấy Quần Thịnh đều tưởng đường vòng, thật sự bóng ma tâm lý a. Tuyên Mị, Nghiêm Thiên Lãng xả hạ khóe miệng, ai nói ta còn thích nàng, hắn trong đầu không biết như thế nào xuất hiện Quần Thịnh tỷ tỷ Quần Ngọc. Thân ảnh, hắn dùng mình, vội vàng ném ra ý tưởng này. Bì Thiên Lỗi nói, Nghiêm ca, ngươi thật không thích Tuyên Mị. Tuyên Mị xem như nhất trung công nhận hoa hậu giảng đường. Lớn lên xinh đẹp, gia thế cũng không tồi. Nghe nói nàng ba là nội thành cái gì quan nhi. Không biết bao nhiêu người yêu thầm nàng. Không thích Nghiêm Thiên Lãng nói, về sau đừng bậy bạ. Chạy nhanh tiến phòng học đi, Tuyên Mị lúc trước nói. Ngươi tính cái gì, ta liền tính thích Huẩn Thịnh đều sẽ không thích ngươi, nàng lời này thật đúng là buồn cười. Mặc cho ai đều cảm thấy lời này cũng là coi khinh Huẩn Thịnh. Tuyên Mị thích chính là lớn lên cao gầy tuấn tú da trắng da nam sinh. Nàng có cái thân tượng chính là loại này hình, Huẩn Thịnh diện mạo so với kia thân tượng còn muốn tinh xảo. Hiện tại làn da lại bạch cái cũng thoáng lên, chờ lát nữa nhất ban sợ là xuất sắc cực kỳ. Huẩn Thịnh đối chính mình diện mạo không quá chú ý, hắn liền biết cái này nghỉ hè thân cao chạy trốn một mảng lớn. Bởi vì trước kia quần áo quần tất cả đều đoàn, nghỉ hè còn đem sở hữu quần áo đều đổi đi, xuyên không được quần áo đều quyên cấp nghèo khó khu. Hắn tự nhiên không biết là Uẩn Ngọc mỗi ngày dùng thuần linh tuyền thủy giúp hắn điều dưỡng. Mỗi ngày ăn uống đều là có linh khí đồ ăn, biến hóa tự nhiên đại. Hắn mỗi ngày còn ở nhà giúp đỡ làm việc nhà nông. Tắm rửa cũng không chiếu gương, nơi nào sẽ chú ý chính mình diện mạo. Uẩn gia người lại là mỗi ngày cùng hắn tiếp xúc. Hắn biến hóa liên tính xem ở trong mắt cũng không người khác tới King Germany cao tam cũng. Không cần một lần nữa phân ban, vẫn là trước kia lớp trước kia phòng học, chờ lão sư dẫn bọn hắn qua đi tân lớp phòng học. Cho nên hắn vẫn là trở lại nguyên lai vị trí thượng. Hắn ngồi cùng bàn Lưu Hằng đều có chút ngốc, nhìn hắn nói, ngươi cái nào lớp, Huẩn Thịnh nhìn hắn một cái, là ta, hắn thanh âm không có gì biến hóa, Lưu Hằng cùng gặp quỷ giống nhau, ngọa tào, Huẩn Thịnh. Ngươi là Uẩn Thịnh, ngươi cái này nghỉ hè ăn thứ gì, này biến hóa cũng mẹ nó quá lớn. Uẩn Thịnh không thèm nhìn hắn, từ cặp sách móc ra tiếng Anh sách giáo khoa ôn tập. Lưu Hằng này một tiếng kinh đến nửa cái lớp đồng học. Đều sôi nổi hướng tới Uẩn Thịnh xem qua đi, phát hiện hắn trường cao rất nhiều. Khung xương đều so trước kia lớn không ít, trước kia ngồi ở vị trí thượng thực lùn, hiện tại đều chắn nói phía sau người tầm mắt. Hắn phía sau ngồi chính là Tuyên Mị, nghe thấy thanh âm ngẩng đầu nhìn mắt, đập vào mắt chính là tầm mắt cao rất nhiều bóng dáng. Sau đó nam sinh thoải mái thanh tân tóc đen, nàng kinh ngạc hô thanh, Huẩn Thịnh, Huẩn Thịnh quay đầu lại, có việc sao, đập vào mắt là thiếu niên trắng nõn trơn bóng khuôn mặt. Xinh đẹp con ngươi, hàm dưới rác đường cong cũng xinh đẹp cực kỳ, Tuyên Mị cảm thấy trái tim thật mạnh nhảy lên hạ. Nàng đồng tử hơi hơi rụt hạ, hô hấp nhịn không được dừng lại, một hồi lâu mới lẩm bẩm nói, không có việc gì, nàng cảm thấy chính mình luyến ái. Huẩn Thịnh đột nhiên biến thành đại soái ca sự tình thực mau ở niên cấp thượng truyền khai. Tan học đều có đồng học chạy tới xem hắn, làm cho hắn bất đắc dĩ cực kỳ, chính hắn là không có gì cảm giác, Huẩn gia người cũng là như thế. Chủ yếu mỗi ngày đối với Uẩn Ngọc cái loại này so hoa còn kiều diễm khuôn mặt. Hắn liền không tính là cái gì. Uẩn Ngọc cùng Tần Dư tuy là buổi chiều đến đế đô. Hai người về trước Tần Dư tuy biệt thự nghỉ ngơi. Buổi tối ăn cơm xong chờ đến nửa đêm. Tần Dư tuy đưa Uẩn Ngọc qua đi đường Hồng Lượng biệt thự trước. Đem thiết trận pháp toàn bộ triệt rớt. Đường Hồng Lượng nửa đời sau cơ bản chính là lao ngục vượt qua. Uẩn Ngọc cùng hắn ân oán đã xong kết, ngày hôm sau Uẩn Ngọc đi nhìn Tĩnh Tĩnh San San, đem mang đến bắp đưa cho các nàng, thuê trong phòng cũng liền đơn giản đồ làm bếp, bắp có thể nấu tới làm bữa sáng. Hai người đều biết Uẩn Ngọc trong nhà ăn ngon nhiều, nếu là ngàn dặm xa xôi mang đến bắp, hương vị khẳng định không cần phải nói. Bàng San San chính mình lưu chút, còn tính toán mang về cấp ba mẹ nếm thử. Uẩn Ngọc bồi các nàng ăn cơm chiều, nói cho hai vị bạn tốt buổi tối sẽ đi qua vị hôn phu bên kia ngủ. Sáng mai còn muốn đi xem nhẫn, mặt khác rất nhiều kết hôn đồ dùng cũng muốn thu mua. Hai người đều tỏ vẻ lý giải, ăn không sai biệt lắm thời điểm, Tống Tĩnh Tĩnh có chút muốn nói lại thôi. Vẫn là Uẩn Ngọc hỏi nàng. Chúng ta là bằng hữu. Có nói cái gì ngươi trực tiếp nói cho ta. Tống Tĩnh Tĩnh thở dài nói. Tiểu Ngọc Nhi, ta biết ngươi hiện tại có vị hôn phu không nên lấy chuyện khác phiền ngươi. Chính là Trần Thời An lén đi tìm ta rất nhiều lần hỏi ta về tin tức của ngươi. Ta đều gạt hắn, mấy ngày hôm trước không đành lòng nói cho hắn lời nói thật. Hắn tựa hồ xảy ra chuyện. Uẩn Ngọc lặng im. Trần Thời An là nàng học trưởng, là nguyên thân thích người. Lúc trước nàng ở WeChat thượng đã nói minh bạch, nàng cho rằng hắn hẳn là buông. Rốt cuộc hai người thậm chí không có cùng nhau quá, chỉ là nhất mông lung cảm tình. Đây là nàng thiếu nguyên thân cùng Trần Thời An. Nếu là nguyên thân còn ở, hai người cảm tình hẳn là sẽ thuận thuận lợi lợi. Nàng nói, hắn làm sao vậy? Tống Tĩnh Tĩnh nói, chính là mấy ngày hôm trước sự tình. Mấy ngày hôm trước hắn đánh với ta thăm tin tức của ngươi. Ta nói cho hắn ngươi đã có vị hôn phu sắp kết hôn. Hắn rất mất mát, qua 2-3 thiên ta nghe bọn hắn hệ học sinh nói hắn tạm thời tạm nghỉ học. Hình như là ta nói cho hắn ngươi có vị hôn phu ngày đó. Hắn mất mát đi ra ngoài uống rượu, một đêm không hồi phòng ngủ, buổi sáng cũng không đi lên thực nghiệm khóa. Đạo sư hỏi qua sau, bọn họ phòng ngủ phát hiện liên hệ không thượng hắn, cuối cùng báo nguy, ở quán bar sau hẻm phát hiện hắn hôn mê, đưa đi bệnh viện sau cái gì đều kiểm tra không ra. Chính là hôn mê như thế nào đều không tỉnh, hiện tại còn ở bệnh viện ở. Đã có không ít đồng học đều đi xem qua hắn, hôn mê. Uẩn Ngọc hỏi, chính là hôn mê, khác cái gì dị thường đều không có sao? Tống Tĩnh Tĩnh gật đầu. Đúng vậy, kỳ quái thực, cái gì kiểm tra đều đã làm, thân thể không có bất luận cái gì dị thường. Hiện tại tất cả mọi người đều không biết làm sao bây giờ. Hắn mụ mụ còn thỉnh đại sư đi bệnh viện làm pháp sự. Không có tác dụng gì. Làm cho bác sĩ còn rất không cao hứng. Làm các nàng xuất viện, nàng cũng đi xem qua Trần Thời An. Hắn liền an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường bệnh. Trần mụ mụ khóc ruột gan đứt từng khúc. Này khẳng định không phải thân thể phương diện nguyên nhân. Chỉ sợ là bị quỷ Amani hoặc là sinh hồn bị người câu đi. Nàng muốn đích thân đi xem qua mới biết được. Uẩn Ngọc nói, trong chốc lát ta đi bệnh viện xem hắn. Các ngươi qua đi sao? Không đi. Tống Tĩnh Tĩnh lắc đầu. Ta ngày hôm qua liền cùng San San cùng đi xem qua hắn, kia chờ lát nữa ta chính mình qua đi. Uẩn Ngọc nhẹ giọng nói. Các ngươi yên tâm, hắn sẽ không có việc gì, nàng sẽ không làm hắn xảy ra chuyện. Hai cái bạn tốt vẫn là lo lắng. Các nàng cũng biết Uẩn Ngọc hiểu chút tướng mạo phong thủy. Nhưng Trần Mụ Mụ đều thỉnh đại sư xem qua. Hoàn toàn bó tay không biện pháp, Tiểu Ngọc Nhi có thể giải quyết sao? Hết chương.